Thiếp thân đặc công, chương 1067, thiên địa hợp không dám cùng quân tuyệt, góc truyện audio.com, Lam Tuyết trong con ngươi trong suốt nước mắt theo nàng vậy bóng loáng như ngọc gương mặt cuồn cuộn tích lạc làm rung động lòng người, duy mỹ cực kỳ. Phương Dật Thiên tự nhiên là chú ý tới này một chi tiết trong lòng hắn ngẩn ra, nhịn không được nghĩ tới, lão tử chẳng lẽ là tình thánh. Một câu nói hẳn là làm cho mình xinh đẹp động lòng người lão bà cảm động thành cái bộ dáng này, muốn là mình nữa ra mặt dày nhiều lời hai câu như vậy Tuyết Nhi chẳng phải là khóc giống lưu nước mắt rồi. Trong lòng nghĩ tới, bên trong nhưng trong lòng thì cảm thấy một tia đau lòng, hắn tự tay đi qua, nhẹ nhàng mà vuốt ve Lam Tuyết vô cùng nụ cười, nói. Khóc cái gì khóc, sẽ không nghe lời của ta cảm động a? A, mới không phải đây, ngươi làm trò ta nơi nào khóc, ánh mắt không thoải mái liền rơi lệ mà thôi. Lam Tuyết phục hồi tinh thần lại, xinh đẹp trên mặt nổi lên nhiều đóa đỏ ửng, nàng vội vàng từ bên cạnh xe rút ra mấy tờ khăn giấy lau một hạ lệ trên mặt hoa, rồi sau đó khóe mắt dư quang liếc Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nhìn cái khuôn mặt kia đường nét rõ ràng mặt trong lòng dâng lên trận trận ấm áp, thầm nghĩ cái này tượng gỗ bình thời nhìn lên đến không có đứng đắn, nói cũng là không có đứng đắn, nhưng mình tại sao liền thì thích nghe hắn vừa nói những thứ kia không đến phổ trong lời nói đây. Đang suy nghĩ, Phương Dật Thiên đã là đi ô tô đến Tuyết Hồ biệt thự, dừng xe sau, hắn nhìn Lam Tuyết xem ra xinh đẹp động người mặt cười cười, nói. Tuyết Nhi ánh mắt ngươi hay là đỏ bừng nga, đi vào nếu để cho mụ thấy được nàng nhất định là lầm tưởng ta đang khi dễ ngươi. Ngươi vốn chính là đang khi dễ ta, Lam Tuyết một sai thanh âm, hờn dỗi nói. Phương Dật Thiên cười khổ thanh âm, nói. Lòng ta thương ngươi còn không còn kịp nữa đâu rồi, làm sao sẽ khi dễ ngươi. Ngươi cũng ngoan uổng ta. Thiếu gia nói với ta những thứ này dụ dỗ người trong lời nói rồi, ngươi mau đờ ta đi vào ta đi không đặng. Lam Tuyết vừa nói nụ cười. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó chính là sảng lãng cười một tiếng, đi xuống xe, vây quanh ghế lái phụ trên cửa xe mở ra xe cửa trọng tay vị Lam Tuyết đi xuống xe cũng không chờ Lam Tuyết phục hồi tinh thần lại, Phương Dật Thiên hẳn là đưa tay chặn ngang đem Lam Tuyết ôm lên, hướng trong biệt thự đi vào. A, Lam Tuyết trong miệng kinh hô thanh âm trên mặt đỏ ửng lan tràn đến tuyết bạch cổ trắng, nàng vội vàng thấp giọng nói. Dật Thiên, bảy ngươi làm cái gì a? Mau buông ta xuống, bị mụ mụ thấy nhưng là rất xấu hổ. Tuyết Nhi, ngươi đối với lời nói của ta làm sao hiện tại liền quên rồi đây? Phương Dật Thiên vẻ mặt đứng đắn nói. Cái, nói cái gì? Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên xem ra khó được đứng đắn một hồi mặt ngập ngừng hỏi. Ngươi nói muốn cho ta nhớ ở ngươi là thê tử của ta. Ngươi nếu là thê tử của ta, như vậy ta ôm ngươi cũng không có gì không ổn đâu. Hơn nữa, ngươi uống rượu say, đi không đặng ta ôm ngươi đi lên lầu nghỉ ngơi cũng là hẳn là. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Lam Tuyết trong lòng ngẩn ra, đang muốn nói cái gì cũng là thấy của mình mụ mụ từ bên trong đi ra. Tiểu Phương, ngươi trở lại. À Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Lâm Ngọc Liên mới đi ra thấy Phương Dật Thiên trong ngực ôm Lam Tuyết một đường đi tới, trong lòng ngạc nhiên, không nhịn được hỏi. Mụ Tuyết Nhi không có việc gì, chính là mới từ cùng mà người bằng hữu ở cùng nhau ăn cơm, uống chút rượu, có chút say rồi, ta ôm nàng. Góc truyện audio.com, thượng đi nghỉ ngơi, Phương Dật Thiên hời hợt nói. Lâm Ngọc Liên sắc mặt sừng sốt rồi sau đó chính là cười cười, nói. Thì ra là như vậy a, vậy ngươi ôm nàng đi tới nghỉ ngơi tức sao? Đứa nhỏ này cũng thiệt là, rõ ràng không thể uống rượu còn đùa bỡn uống đến say. Lam Tuyết nghe Phương Dật Thiên cùng Lâm Ngọc Liên rất đúng nói, trong lòng cảm thấy thẹn thùng ngoài, bất quá vì làm bộ như mình là thật say, nàng cũng chỉ có thể là vi nhắm mắt lại, khác một phương diện cũng là xấu hổ mở mắt làm cho của mình mụ mụ đã gặp nàng bị Phương Dật Thiên ôm chuyện tình. Bất quá nói đi thì nói lại, nằm ở Phương Dật Thiên trong ngực thật đúng là kiên định ấm áp cực kỳ, mà mình vẫn lấy, chẳng lẽ không phải cũng là cũng mong mỏi Phương Dật Thiên loại này ấm áp kiên định hoài bão sao? Mụ, như vậy ta trước ôm Tuyết Nhi thượng đi nghỉ ngơi. Phương Dật Thiên hướng về phía Lâm Ngọc Liên cười một tiếng, rồi sau đó chính là ôm Lam Tuyết hướng đi lên lầu. Lâm Ngọc Liên nhìn này vợ chồng son bóng lưng, hiểu ý cười một tiếng, cảm giác mình trước đây lo lắng tựa hồ là đa nghi, này không, giờ phút này này vợ chồng son không phải là rất thân mật sao. Phương Dật Thiên ôm Lam Tuyết đi lên lầu 2, đẩy tới gian phòng của nàng, ôm nàng đi tới xem ra mềm mại đại giường, đem nàng để xuống, nhìn Lam Tuyết cặp kia vẫn là khép hờ lấy đôi mắt đẹp, nhịn không được khẽ mỉm cười, rồi sau đó chính là dán ở tai của nàng bờ bên, nói. Lão bà, đã đến phòng của ngươi, không nên giả bộ rồi, tỉnh sao? A, Lam Tuyết yêu kiều kêu lên thanh âm, đôi mắt đẹp mở ra u oán giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi này bại hoại, không có trải qua sự đồng ý của ta ôm ta, còn làm cho mụ thấy được xem ta như thế nào thu thập ngươi. Này, uy, đây là cái gì ngụy biện a? Chẳng lẽ lão công ôm lão bà là thiên kinh địa nghĩa, khó có thể ta ôm ngươi trước còn phải đi qua đồng ý của ngươi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. 57M, ngươi, hừ, ta nói không lại ngươi. Lam Tuyết giận thanh âm, rồi sau đó chính là cắn răng, một đôi tựa như mộng ảo đôi mắt đẹp lặng yên ngưng mắt nhìn Phương Giật Thiên, nói, Giật Thiên, ngươi nói không sẽ rời đi ta có thật không? Phương Giật Thiên trong lòng ngạc nhiên, cười, nói. Làm sao, chẳng lẽ muốn ta viết ra huyết thư để chứng minh không được? Vậy lúc trước tại sao luôn là trốn tránh ta à? Hại ta vẫn cũng đang tìm kiếm ngươi, khổ đợi ngươi. Lam Tuyết kia chu môi, hỏi, ngươi có chưa từng nghe qua một câu như vậy nói? Yêu một người thời điểm liền là không dám đối mặt nàng thời điểm, bởi vì nàng mỗi một lần hồi mâu cũng sẽ để cho ta hạnh phúc chết đi. Ta cũng không sợ chết, ta chỉ sợ sau khi ta chết không có ai giống như ta vậy yêu ngươi. Phương Giật Thiên cười ôn nhu nói, Lam Tuyết há miệng, trên mặt đẹp một mảnh đỏ bừng, nàng âm thầm cắn răng, trên mặt tuy nói oán hận không thôi, vừa ý chung cũng là ngọt ngào cực kỳ, nàng trong mắt chớp động lên nhu tình vẻ, nhìn Phương Giật Thiên, mà rồi nói ra. Người cái này xấu xa đản còn nói như vậy không đứng đắn trong lời nói đến dụ dỗ ta vui vẻ. Tuyết Nhi ta nói là sự thật, bất quá ở ngươi hồi mâu hạ ta đã chết trăm ngàn lần, luyện liền không chết thân, cho nên sau này ta cũng không sợ rồi, cũng có thể đối mặt với ngươi hơn nữa với ngươi ở cùng một chỗ. Phương Giật Thiên cười nói, như vậy Tuyết Nhi cũng nói cho ngươi một câu nói thật lòng. Ừ, Thiên Địa, gocchuyenaudio.com, hợp không dám cùng quân tuyệt. Lam Tuyết vừa nói, đột nhiên đưa ra như ngẫu cánh tay ngọc ôm Phương Giật Thiên cổ, mềm mại môi anh đào đã là nghênh đón, hôn lên Phương Giật Thiên đôi môi. Thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt, bất quá Lam Tuyết cũng là sửa lại cái chữ, nói thành thiên địa hợp, không dám cùng quân tuyệt, câu văn tương cận, nhưng cho là bất đồng. Không dám cùng quân tuyệt đủ để cho thấy ra khỏi nàng đối với Phương Giật Thiên cái kia phân kiên định lòng, coi như là thiên địa hợp, hải khô thạch lạn, nàng chung phần này kiên định tình toan tính cũng sẽ không dao động nửa phần. Cách chương.